Kế hoạch dưỡng thành Sesomaru, chương 5, đồ ăn, góc truyện audio.com. Nhưng mà, đầu lưỡi ấm áp liếm vào thật thoải mái, ta liền bất động tùy ý hắn liếm đi vết máu. Tốt, rồi, hắn ngẩng đầu, sau đó chậm rãi đi về chỗ ra hồ, hình như muốn đi. Ngủ, không phải hắn vừa mới ngủ dậy không lâu sao? Thức, cần tới thu dọn này nọ, rồi hỏi ta muốn nghỉ ngơi ở đâu? Ở đây đi, không, được, tiểu sét bật dậy nói. Ta, là cô của ngươi a, cùng ngươi ngủ thì có gì kỳ quái? Ta nói, còn vươn, người về phía trước định, khi dễ, một phen, kết quả là bị tiểu móng, vuốt dọa lui về chỗ cũ, ngẩng lên ngơ ngác cười. Nhưng, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm nhiệm vụ, hắn ở trên người giờ chưa mọc lông ôm. Lấy chắc chắn không dễ chịu chút nào. Tùy, tiểu sét không đuổi được ta, dù sao ta cũng là trưởng bối, hắn cũng chút thu. Liễm tiếp tục cuộn tròn ngủ trên da hồ. Đứa, nhỏ này sao lại ngủ nhiều như vậy? Rõ ràng là bộ dáng con người, nhưng, lại dùng hai tay nhỏ bé ôm mặt ngủ thật sự đáng yêu chết người. Ta nhìn ngắm, thế nào cũng không thấy đủ, kết quả thành vừa nhìn vừa lầu bầu. Vì, thiếu chủ chưa trưởng thành, nên yêu lực vẫn còn yếu, một ngày phải ngủ nửa. Ngày mới đủ, cho dù là đã biến thân hoàn toàn nhưng vẫn là chuyện mới được mấy. Ngày, thức thần giải thích với ta. Thì ra, là thế, giờ ta mới biết vì sao khi hoàn toàn biến thành người, hắn lại cao hứng. Đến thế, này cũng chứng minh, hắn cũng giống hài tử nhân loại, đều kiểu lần đầu. Tiên ra đường mà thôi. Ngáp, một cái, nói, chúng ta nói chuyện như vậy hắn cũng không bị đánh thức như. Vậy nếu ta đến gần hắn sẽ tỉnh sao? Yêu, lực của thiếu chủ chỉ có thể bảo hộ mình ngài ấy, hơn nữa vì mới biến thân, nên. Cần phải nghỉ ngơi nhiều, dùng để duy trì yêu lực. Vậy, là không thể bế, ta thất vọng nằm xuống, sau đó thấy thức thần xuất ra. Một cây quạt ngồi quỳ ở một bên quạt cho ta. Ta vốn, định bảo nàng nghỉ ngơi, nhưng lại nghĩ thức thần không cần nghỉ ngơi, vì. Thế nói, cảm ơn, rồi nằm xuống ngủ, buổi, sáng hôm sau ta mở mắt ra, lại phát hiện thấy tiểu sét đáng yêu kia đang ngủ. Trong lòng mình, mà mình lại di chuyển đến phía trên da hồ. Chỗ ta, vốn nằm cách không xa tiểu sét, mà nàng lại có thói quen hay hướng tới vật thể. Ấm áp mà tiến, liền ngay cả trời nóng, thói quen này vẫn không thay đổi. Chẳng, lẽ khi ngủ ta lại, đánh lén, tiểu sét, nhưng mà hắn sao lại không? Đẩy ta ra, đang kỳ, quái tiểu sét mở mắt ra, lạnh băng nói. Về sau còn dám dựa vào đây ta, sẽ giết ngươi, khóe, miệng run rẩy, sau đó nói. Ngươi lại dám giết trưởng bối của mình, sao có? Thề, ta lập tức cáo trạng với mẫu thân ngươi, sau lại nói cho phụ thân. Ngươi, không, được, ta đột nhiên phát hiện ra tiểu sét rất để ý phụ thân hắn, nên mới có thể mở miệng. Quát như thế, sợ là, tốt rồi, trong lòng ta cười hắc hắc, vậy còn muốn giết nữa không? Hừ, tiểu sét đứng dậy, sau đó khốc khốc bước ra ngoài. Ngươi, đi đâu vậy? Hành vi của tiểu hài tử này cũng quá tùy hứng. Làm cái gì, cũng nên thông chi cho người ta biết một chút chứ. Ăn, ngươi muốn đi, tự nhiên, luôn kỳ quái không biết yêu quái ăn cái gì, nên đứng lên đi theo. Thức, thần đã chuẩn bị tốt cho hắn, để lại ở dưới một tàng cây, trên thảm hoa lệ phô. Trương, bên trên có một cái hộp thực hao lệ, nhưng lại đắp vung, nhìn không? Thấy bên trong có cái gì? Muốn, nhìn, tiểu sét thấy ta không ngừng nhìn cái hộp kia, nên hỏi. Ừ, mở, ra, được, ta đến gần, hơi do dự một chút, có thể đột nhiên nhảy ra độc trùng gì đó không? Góc truyện audio.com, hay là bộ phận đáng sợ nào đó bị gãy của cái gì đó? Kết quả, khi mở ra thì thấy có một chén nước, đây là nước, đây, là xương sớm, thức thần nói, thì ra, là xương sớm, chẳng lẽ đồ ăn của yêu quái là loại nước tự nhiên này? Vì thế ta bắt đầu suy đoán trong cái hộp thứ hai có phải là lá cây. Nhưng, khi ta mở ra, lại hoảng sợ, hoàn hảo là từ khi đến thế giới này thường xuyên. Phải gặp mấy chuyện hoảng sợ nên rất nhanh đã có thể chấn định xuống, không có. Ném đi nắp vung mà kêu to chạy trốn, như vậy sẽ rất mất mặt trước mặt. Xét, bên, trong đó là một quả tim to vĩ đại, máu chảy đầm đìa thập phần đáng sợ. Xương, sớm kết hợp với tim. Này, tim, người, a ta rốt cục kêu lên, sau lại nhìn thấy sét mắt nheo lại, lập tức biết mình mắc. Mưu bị lừa, nhưng dù sao vẫn là trái tim, dù là của người hay yêu quái. Đây, là, lời nói tiếp rốt cục vẫn không xuất ra nổi. Quả, màu son, trả lời ta không phải sét mà là thức thần. Trái, cây, yêu, quả sinh trưởng trên ngọn núi cao nhất là thứ tụ lại linh khí thiên địa bề. Ngoài rất giống tim người, lúc thức thần nói xong, sét bắt đầu dùng cơm. Ta bị động tác của ngón tay xinh đẹp kia làm kinh sợ, một lúc lâu không thể lý. Thể nổi vì sao một tiểu hài tử lại có tướng ăn quy củ như thế chứ? Vậy, ăn đồ ăn đó có lợi gì? Yêu, quái cấp thấp ăn thịt đồng loại để tăng sức mạnh, bằng không vô pháp sinh tồn. Yêu quái cao cấp lấy tụ linh khí trong thiên địa để làm thức ăn. Thì, ra là thế, tỷ, như ngươi, linh lực trên người thập phần thâm hậu ăn vào nhất định sẽ. Thập phần mỹ vị, tiểu xé săn xong, đầu lưỡi liếm liếm môi. Thật, đáng yêu ta căn bản không bị hắn dọa, ngược lại trực tiếp ôm lấy hắn. Thật đáng yêu, tiểu, xé lắp bắp kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ sợ hãi, không dự đoán nổi sẽ. Bị ôm, có lẽ vì quá khẩn trương nên hai lỗ tai đột nhiên xuất ra, sau đó là cái. Đuôi, ta nhìn, một tiểu nam hài chưa đến một phút đồng hồ ngắn ngủi đã biến thành một tiểu. Bạch cầu, hai cái tay hơi động, ánh mắt nhìn chằm chằm ta tựa hồ đang tức giận. Nhưng, vẫn rất đáng yêu à, ta còn chưa ôm đủ đâu. Xét, xét, xét, rất đáng yêu, ta trực tiếp vươn miệng hôn má. Kết quả, xét đột nhiên ngẩng đầu lên, hai cái môi cứ như vậy mà dính vào nhau. Tojika-chan, chẹp, nụ hôn đầu tiên của Tider với xét. Hôn một, tiểu cầu chắc không tính là hôn môi đi. Này chỉ là ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn. Ta không phải cố ý cướp đi nụ hôn đầu tiên của người, bất quá đây cũng là nụ hôn đầu tiên của ta, ngươi cũng không thiệt. Nữ, nhân ngươi lập tức rời ngay cho ta. Chấm, hiểu xét tránh khỏi ta, sau đó nhanh, chóng về phòng, nhìn, bóng dáng của hắn, ta hỏi thức thần, hắn luôn luôn ở trong đó sao? Nếu, chủ công và phu nhân trở về, chỉ cần bọn họ rảnh thì sẽ mang thiếu chủ ra. Ngoài, vì, sao không để người khác dẫn hắn ra ngoài? Bởi, vì chủ công hiện giờ là chủ nhân Tây Quốc, nếu có kẻ dám chống đối ngài ấy, sẽ gây ra chuyện bất lợi cho thiếu chủ. Phải, chờ hắn lớn hơn một chút nữa mới có thể tự mình ra ngoài sao? Yêu quái, trưởng thành rất lâu, nên hắn luôn ngốc ở trong này sao? Trách, không được tính cách xét lại như thế, từ nhỏ đã bị nhốt ở đây, người nào cũng không thể gặp cái gì cũng không cảm thụ được tâm lý xét, Sama có thể kiện. Toàn trưởng thành thật không dễ dàng a, cách chương.